lặng thầm ngồi đến bước chân anh về qua căn phòng, mà hình như em vừa nghe điều gì đối thay. Dù từng ngày anh vẫn thế, cười thật hiền khi em khóc, nhưng cô đơn vẫn đến khi anh kề bên. Rồi thì người đó đứng sau lưng người khi anh về, vừa nhìn em lại vừa ôm người từ phía sau. Và người làm em đau nhất, về cùng người em thương nhất, môi run run tình yêu đó đã qua đời. Tách cà phê cho anh, những buồn vui cho anh, ngày từng ngày em vẫn thêm vào tình yêu. Dẫu ngày mai ra đi, em chẳng mang theo gì ngoài tình yêu em đã trao anh. Hãy cho em giữ mãi mãi ánh mắt anh giây phút này, lặng yên vui sống những tháng năm sau không còn anh nữa. Yêu anh trong từng hơi thở, yêu anh trong từng cơn mơ, vòng tay vẫn trao riêng anh cho dấu anh không hề nhớ. Hãy cho em đến phút cuối vẫn khẽ hôn lên tóc người, mùi hương yêu dấu ấy đã theo em trong ngần ấy năm. Em mong anh nhiều hạnh phúc như xưa em từng hạnh phúc, và cho phép em xa anh nhưng vẫn yêu anh suốt đời. Run run tình yêu đó đã qua đời. Tách cà phê cho anh, những buồn vui cho anh, ngày từng ngày em vẫn thêm vào tình yêu. Dẫu ngày mai ra đi, em chẳng mang theo gì ngoài tình yêu em đã trao anh. Hãy cho em giữ mãi mãi ánh mắt anh giây phút này, lặng im vui sống những tháng năm sau không còn anh nữa. Yêu anh trong từng hơi thở, yêu anh trong từng cơn mơ, vòng tay vẫn trao riêng anh cho dấu anh không hề nhớ. Hãy cho em đến phút cuối vẫn khẽ hôn lên tóc người, mùi hương yêu dấu ấy đã theo em trong ngần ấy năm. Em mong anh nhiều hạnh phúc như xưa em từng hạnh phúc, và cho phép em sai nhưng vẫn yêu anh suốt đời. Em mong anh nhiều hạnh phúc như xưa em từng hạnh phúc, và cho phép em sai nhưng vẫn.